Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, đứng quá lâu. Thuận lợi trở lại ba trung đội, còn chưa kịp chúc mừng, lại tới nữa rồi một tin tức tốt. Hạng Viêm đã vừa mới vì là cao kiện làm chuyển chính thức, đồng thời xin cấp E quyền hạn lên cấp, muộn nhất 3 ngày, cao kiện là có thể tiếp cấp E nhiệm vụ. Theo nhau mà tới chuyện tốt nhường cao kiện có chút đáp ứng không xuể. Nhưng lãnh đạo có thể như vậy vì chính mình suy nghĩ. Cao kiện vẫn là hết sức cảm kích nói âm thanh tạ. Hạng Viêm tiền bối, vậy ta hiện tại là không phải có thể đi tra cứu cũ cấp E hồ sơ. Cao kiện có chút mong đợi hỏi, trên lý thuyết là không được. Hạng Viêm cười nhạt, có điều, ta có thể đặc phê một lâm thời cấp E quyền hạn cho ngươi. Ngược lại chỉ là đi theo quy trình thời gian, cũng không tính làm trái quy tắc. Không nghĩ tới Hạng Viêm tốt như vậy nói chuyện, tựa hồ chuyện gì đến hắn nơi này đều không phải sự tình như thế. Cái kia đa tạ tiền bối, việc nhỏ một việc, cao kiện cầm đặc phê quyền hạn tràn đầy phấn khởi đi. Ra ngoài, Bạch Phù cùng Mục Tiêu Bạch theo sát phía sau, tới gần phòng hồ sơ, Mục Tiêu Bạch đem cao kiện kéo đến một góc, lại đưa ánh mắt chuyển hướng nửa mét ở ngoài Bạch Phù. Cao kiện xem hiểu Mục Tiêu Bạch ý tứ, quay đầu đối với Bạch Phù nói rằng, Bạch Phù, ngươi ở này chờ ta một chút. Ô, hai người lại đi vòng. Mục Tiêu Bạch đối với cao kiện giơ ngón tay cái lên. Dạy dỗ không sai a. Cút, có việc nói mau, cao kiện mới sẽ không đi xuống tiếp. Mục Tiêu Bạch một bộ ta đã hiểu vẻ mặt, sau đó thấp giọng nói rằng, ngươi có hay không cảm thấy Hạng Viêm tốt với ngươi như quá mức chăm sóc? Có, cao kiện không hề nghĩ ngợi trả lời. Quả thật có, bằng không lấy bình thường quy trình đi, cao kiện ít nhất phải sau 3 ngày tham gia kiểm tra đánh giá. Bắt được chính thức quyền hạn chính là 1 tuần lễ sau chuyện. Cao kiện chính mình cũng buồn bực. Hạng Viêm tại sao muốn giúp mình? Là chính mình thức tỉnh dị năng bị Hạng Viêm coi trọng. Ngươi không cảm thấy có vấn đề? Mục Tiêu Bạch hỏi. Vấn đề? Hơn nữa, lần kia Thạch Khang nhìn thấy Hạng Viêm cùng ngươi đồng thời kiểm tra, vẻ mặt cũng không đúng lắm. Mục Tiêu Bạch lại nói. Cao kiện gật gù, nghiêm túc hồi ức một hồi, sau đó vẫn đúng là nghĩ đến điểm khác. Trước Thạch Khang đến văn phòng cho cao kiện tư liệu, Hạng Viêm là đột nhiên từ phía sau nhô ra, chính mình chủ động yêu cầu cho cao kiện ký tên. Cao kiện nhớ tới, cùng ngày Hạng Viêm ở ký tên thời quét một cái tâm tình tiêu cực đi ra. Cao kiện không quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn chủ động qua đến giúp đỡ. Này tâm tình tiêu cực vô cớ xuất binh a, hay là vấn đề liền ra ở đây? Mục Tiêu Bạch cũng chính là điểm đến mới thôi. Việc này còn phải cao kiện chính mình suy nghĩ. Có điều bất luận Hạng Viêm có vấn đề hay không, hồ sơ cũ là nhất định phải tra. Mục Tiêu Bạch là cái người bận bịu, thêm vào quyền hạn không đủ, cùng cao kiện nói mấy câu liền vội vã rời đi. Bạch Phù đồng dạng tiến vào không được phòng hồ sơ. Cao kiện biết nàng sẽ không đi, chỉ được làm cho nàng lưu ở ngoài cửa. Bạch Phù, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi. Bạch Phù đã đồng ý nghe cao kiện, vì lẽ đó chỉ cần cao kiện không lén lút bỏ trốn, như loại này tiểu yêu cầu Bạch Phù là có thể thỏa mãn cao kiện. Được, cao kiện cùng hồ sơ nhân viên quản lý chào hỏi, hưng phấn đánh về phía hồ sơ. Trong đầu tất cả đều là chân tướng hai chữ. 10 giờ tối, cao kiện kéo uể oải thân thể từ phòng hồ sơ bên trong đi ra. Trong mắt thất lạc không cần nói cũng biết, không nghi ngờ chút nào. Cấp hồ sơ vẫn cứ không có Vu Dĩnh cùng Hoàng viện trưởng tư liệu. Cực khổ rồi, cao kiện cùng hồ sơ nhân viên quản lý chào hỏi. Không có chuyện gì, tiểu ca vung vung tay. Hắn không khổ cực, mới lên ban 4 tiếng. Nhìn sách thời gian liền qua, như Cao Kiện loại này mới vừa vào cương vị liền đem hồ sơ cũ xem hết một lần mới khổ cực. Ân, chờ bên ngoài vị kia càng cực khổ. Cao Kiện không biết tiểu ca đang suy nghĩ gì, đẩy cửa ra phòng hồ sơ, sau đó liền nhìn thấy Bạch Phù. Ai, làm sao ngươi biết ta đi ra? Xem ta cái này tính, chờ cuống lên chứ. Phòng hồ sơ bên ngoài không có ghế. Bạch Phù lúc này chính dựa vào trên tường, chờ người là cái việc khổ, mà Cao Kiện đã ở bên trong ở lại, sững sờ 7 giờ. Cao Kiện, ta đói. Bạch Phù cong lên miệng nhỏ, đặc biệt dáng dấp đáng thương. Thật không tiện, thật không tiện, đi, đi ăn cơm. Tuy rằng không tra được muốn đồ vật, nhưng Cao Kiện rõ ràng cũng không có cần thiết vẫn xoắn suýt. Mau chóng tăng lên quyền hạn, không chừng cấp D liền nhìn thấy đây. Ừ, Bạch Phù trên mặt trán nổi lên nụ cười. Nàng hướng về trước cất bước muốn đi, lúc nhấc chân lại đột nhiên hai chân tê dần, thân thể đột nhiên liền mất đi cân bằng. Nha, xem Bạch Phù muốn ngã, Cao Kiện tự nhiên không thể như trốn đặng tuyết như thế lùi về sau tránh ra, mà là tiến lên một bước, che ở Bạch Phù nghiêng con đường trên. Bạch Phù nhìn thấy Cao Kiện lại đây, phản ứng đầu tiên không phải đỡ lấy hắn, mà là muốn cho Cao Kiện một ném qua vai. Này hình như là từ lâu sâu tận xương tủy bản năng. Chỉ cần có người muốn đột nhiên tiếp xúc Bạch Phù, nàng đều sẽ theo bản năng đến trên như thế một hồi. Chỉ có điều trong giây lát này, Cao Kiện sáng sớm đối với Bạch Phù nói hiện lên ở nàng trong đầu. Ngươi muốn cùng ta cũng không phải không được, nhưng muốn nghe ta, đầu tiên không thể tùy tiện cởi quần áo, còn có không thể tùy tiện đánh người. Nghe lời cùng không tùy tiện cởi quần áo hai điểm này Bạch Phù đều tự giác làm được. Còn không thể đánh người, Bạch Phù lúc đó đã làm ra quang quang thức mở đầu. Chiều này Cao Kiện cảm giác có chút quen thuộc a, ra đầu ma ma, trốn là không cần né, ngược lại cũng không tránh thoát. Cao Kiện thẳng thắn nhắm mắt lại, cầu khẩn một hồi tin tức tư thế đẹp đẽ điểm. Tốt nhất không cần dùng tuyến tiền liệt đến phanh lại, mà Bạch Phù đón lấy động tác càng thú vị. Nàng tay phải đã chụp vào Cao Kiện, tay trái nhưng từ hậu vệ vòng qua đến, cho tay phải mạnh mẽ lôi đến phía sau, như ở tả hữu hỗ bác như thế. Cao Kiện vốn là đã làm tốt cất cánh chuẩn bị. Kết quả một giây sau, một mềm nhũn thân thể liền va tiến vào trong lồng ngực. Lấy Bạch Phù cảm giác thăng bằng, kỳ thực coi như nàng chân đã tê dần cũng sẽ không ngã chổng vó. Đáng tiếc vừa phần lớn tinh lực đều dùng đang đối kháng với bản năng trên. Cảm giác thăng bằng cái gì thật liền không để ý tới. Ai nha, Cao Kiện không chỉ có không cất cánh, còn nghe thấy được trong lòng nhàn nhạt phát thơm. Mở mắt ra, Bạch Phù lúc này dĩ nhiên đem hai cái tay đều vác học đến phía sau, toàn bộ trọng lượng đều tập trung ở trước ngực hai điểm đặt ở trên người mình. Cái này điểm tựa, Cao Kiện mau mau đưa tay đỡ lấy Bạch Phù vai, có chút chột dạ hỏi, làm sao? Bạch Phù ở Cao Kiện nâng đỡ dừng lại, vò vò chân, bĩu môi nói rằng, đứng đã tê dần, ha ha, đứng nga, hả? Cao Kiện đột nhiên thẻ chủ. Thật giống nghĩ đến cái gì giống như, chỉ vào mặt sau tường hỏi, ngươi sẽ không vẫn đứng ở chỗ này chứ? Không phải ngươi nhường ta ở đây chờ ngươi đi ra sao? Bạch Phù gõ lên chân nhỏ, một bộ chính ngươi từng làm sự tình làm sao không thừa nhận, vẻ mặt. Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn tiến vào trước khi đi là nói một câu nhường Bạch Phù chờ ở bên ngoài hắn. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Phù chỗ đứng, không đúng là mình lúc đó tiện tay chỉ phương hướng sao? Cao Kiện khi đó tìm hồ sơ sốt ruột cũng không đối với Bạch Phù đặc biệt căn dặn. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Phù sẽ ở phụ cận tìm cái có cái ghế địa phương ngồi xuống. Kết quả, nàng dĩ nhiên liền dựa vào tường đứng 7 giờ. Bạch Phù sức khôi phục rất mạnh, chân gõ mấy lần liền không đã tê dần. Lúc này nàng chính híp mắt, nhìn Như đắc ý nói, sáng sớm ước định, ta làm được. Cao Kiện nghe nói như thế mũi đột nhiên đau xót, loại này đứng vẫn là ngồi việc nhỏ, làm gì cần phải muốn cái gì ước định a? Cao Kiện bỏ ra mấy giây bình phục tâm tình, sau đó mới phải cười nói, vậy ngươi làm tốt như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Buổi tối ăn lẩu, bao no, tốt ác. Bạch Phù trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, đi nhanh đi, Cao Kiện nói, còn có chuyện, ta muốn Tiểu Tiểu. Bạch Phù nhỏ giọng nói rằng, cái này cũng là sáng sớm cùng Cao Kiện nói cẩn thận. Đi WC chuyện như vậy không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Bạch Phù nói như vậy, Cao Kiện mới nhớ tới đến mình cũng hơn 7 giờ không đi WC. Nhất thời một luồng nước tiểu ý dâng lên trên, vậy nhanh lên một chút, ta cũng nhịn không được. Tiểu Tiểu, ăn lẩu, Tiểu Tiểu, ăn lẩu. Bạch Phù một tiếng năm một âm thanh tiểu nói thầm, lại như ở gọi một, hai một, Cao Kiện, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.